Tà Vương Sử Phi, chương 43 thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang Sương Nhi, phụ hoàng ngươi cùng bổn cung nói, Tuyệt Vương ngày mai tiến cung lần nữa thương nghị việc tuyển phi, lần này, ngươi phải thật tốt nắm chặt cũng không được giống ngày hôm trước vậy. Đến thời khắc này, Thục Phi cùng Phượng Linh Sương đều căn bản không biết vì sao, ngày đó Tà Vương sẽ sau khi mọi người rời đi sẽ có phản ứng như vậy. Mẫu nữ các nàng cả ngày trốn ở Bình Thục Cung, suy nghĩ thật lâu, Thủy Chung vẫn là không có nghĩ ra đáp án. Chỉ là các nàng vẫn cho rằng, Tà Vương nhìn thấy Phượng Linh Sương lần đầu tiên liền bị mê hoặc nên mới có thể ở hoa viên thâm tình nói ra câu nói kia. Đây cũng là biểu hiện tự tin của người tự mình đa tình, Tà Vương người ta thâm tình nói ra một câu nói nồng đậm yêu thương, khiêm tốn chút nhìn, liền có thể rõ ràng thấy, thời gian Tà Vương đang nói câu kia đôi mắt căn bản không có nhìn bất kỳ ai, chỉ bất quá các nàng đơn phương cho rằng, Tà Vương là hướng nàng nói. Mẫu Phi, lần này, ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chặt. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Tà Vương ở trước mặt ta ly khai. Phượng Linh Sương cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua mị lực của mình, trong cung, thậm chí toàn quốc lại có thể trở thành đối thủ của nàng. Chính là thân phận công chúa duy nhất của Phượng Dạ Quốc, đây cũng là không ai bằng, kỳ thực Tà Vương đại phí chu trương tự mình đến Phượng Dạ Quốc cầu thân, không cần suy nghĩ đối tượng cầu thân nhất định là nàng. Vương gia Mị Quốc quốc quân tương lai, phối tự nhiên là công chúa, nhưng lại xác nhận nàng công chúa danh chính ngôn thuận tôn quý nhất Phượng Dạ Quốc. Sương Nhi, người cũng chớ đắc ý, ba mẫu nữ kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bình Quý Phi kia ai biết nàng có đúng hay không khẩu Phật tâm xà, người cũng biết vị trí của Quý Phi còn không phải sao dễ dàng ngồi vững như vậy. Thục Phi mặc dù không có nói thẳng ra miệng thế nhưng nội tâm của nàng rõ ràng, Bình Quý Phi không đơn giản, năm đó, Hoàng thượng căn bản đến con mắt cũng không có hướng nàng nhìn một chút, nàng biểu hiện ra chưa sử thủ đoạn gì, lại sâu được Thái hậu yêu thích cuối cùng vì cứu Thái hậu một mạng, thẳng do chiêu nghi thượng vi Quý Phi, hơn nữa, đem một đôi di cô của Việt Vương lưu lại giao cho nàng nuôi nấng, mặc dù không có thân sinh con nối dòng, địa vị lại siêu nhiên, so với nàng dưỡng dục công chúa cao cấp hơn. Hừ, chỉ bằng Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao hai tỷ muội kia. Các nàng cũng xứng cùng bổn công chúa tranh. Thục Phi tự ngạo, giáo dưỡng nữ nhi tự nhiên như vậy, chỉ là ở chỗ thâm cung lâu Thục Phi cũng dần dần học được thu liễm, chỉ là nữ nhi này bị nàng làm hư, làm thế nào cũng vẫn như cũ. Trong Quý ỷ cung, Giao Nhi, lần này ngươi phải thật tốt phụ trợ tỷ tỷ của ngươi, đợi được chuyện của tỷ tỷ ngươi thành, sau này bổn cung cùng tỷ tỷ ngươi cũng sẽ hảo hảo an bài cho ngươi. Đối với chọn thân của Tà Vương lần này, Bình Quý Phi xem trọng Phượng Mạc Phi, Phượng Mạc Giao mặc dù cũng là một đại mỹ nhân, nhưng lại tính tình bá đạo cường thế thiếu khuyết trầm ổn ứng hữu, nữ nhân như vậy cũng chỉ thích hợp làm quân cờ của nàng và Phượng Mạc Phi, hảo hảo lợi dụng liền tốt nhất. Nương nương, bổn cung cũng thích Tà Vương a, vì sao nương nương cùng tỷ tỷ không thể giúp bổn cung không thể một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tà Vương, nàng cũng đã thích nam nhân lãnh tuấn diễm kia, chớ nói chi là thân phận tôn quý phía sau hắn còn có quang hoàn sẽ chỉ lấy một nữ nhân, nam nhân như vậy, bằng ai thấy cũng sẽ không chút do dự thích, hiện tại nàng phải giúp đỡ tỷ tỷ thu được lòng của Tà Vương. Đó không phải là rõ ràng bất công sao? Giao Nhi, nếu như Tà Vương thật thú tỷ tỷ cũng sẽ giúp ngươi, tỷ tỷ biết ngươi thích Tà Vương, nên tỷ tỷ có một cái ý nghĩ, đến lúc đó, nói tỷ muội chúng ta tình thâm, hợp vi một người, để Tà Vương thú một người đem hai tỷ muội chúng ta thú về. Tỷ tỷ đối với ngươi thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng, cho dù đến Mỹ quốc, đôi ta cũng sẽ không phân khổ. Phượng Mạc Phi cũng chỉ có một người muội muội như thế, nàng tự nhiên hiểu tâm ý của muội muội, nên cái ý nghĩ này, khi nhìn thấy Tà Vương, lại thấy tình ái mộ của Phượng Mạc Giao, nàng cũng đã quyết định bất quá chủ yếu thế nào bắt được lòng của Tà Vương, ngày đó ở Hoa Viên, nhìn Tà Vương biểu hiện âm tình bất định, nàng liền biết, vậy sẽ không phải chuyện dễ. Tỷ tỷ, nghe tỷ tỷ nói ra như vậy, Phượng Mạc Giao không lời nào để nói, thậm chí trong nội tâm càng trách cứ bản thân, nàng là yêu Tà Vương, nhưng tỷ tỷ cũng làm sao không phải là tỷ tỷ vì nàng, nguyện chia đều nhất phu, nàng, cũng chỉ cố cảm thụ của mình. Phi Nhi, ngươi không phải là không biết nam tử hoàng tộc của Mỹ quốc sẽ không thú hai người. Lúc này trái lại để Bình Quý Phi khẩn trương, lần này, nàng không cho thất bại, Tà Vương tất phải trở thành nữ tế của nàng, đây chính là một cơ hội nàng đợi đã lâu. Bình tĩnh ít năm như vậy, thật vất vả chờ được một cơ hội như vậy, để cho nàng thu được cơ hội chú ý của Hoàng thượng, có thể nào để hai tỷ muội trộn lẫn. Nương nương, việc này nói sau đi, hiện tại quan trọng nhất là có thể nào để Tà Vương chú ý tới hai chúng ta, Phượng Linh Sương kia chính là có danh hào của công chúa chính quy. Tả Vương Giá Lâm, ngoài cửa chính điện, thanh âm của thái giám sâu kín truyền vào, một tiếng như thế, chính điểm chúng nam nhân hoàng bào điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt cười khẽ chờ đợi Tả Vương, nữ tế lý tưởng của hắn sắp đến rồi. Hơn nữa còn là một nam nhân ưu tú như vậy, chỉ cần nghĩ đến sau này Phượng Dạ Quốc cùng Phượng Dạ Quốc kết minh, hai nước an ổn phát triển, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn tự nhiên bội cảm sung sướng. Bái kiến hoàng thượng, Tuyệt Vương cũng ở, hình như có chút ý thứ biết rõ còn hỏi, Tà Vô Phong cũng hỏi tự nhiên, đến biểu tình biết rõ, cũng là mê người, ngay cả cung nữ phục vụ xung quanh cũng không khỏi mặt đỏ, không nghĩ tới, trên đời này lại còn có nam nhân so với Tuyệt Vương tuấn diễm hơn. Hôm nay Tà Vương tiến cung thương nghị việc chọn thân, bổn vương cũng muốn hiểu, dù sao lần này người thua xếp cùng là bổn vương. Ngoài miệng nhàn nhạt đáp trả, nhưng trong phượng mâu lãnh tuyệt nhìn Tà Vô Phong, ngầm có ý cảnh cáo, hình như đang cảnh cáo, ngươi muốn chọn nữ nhân gì cũng được, chính là đừng với vọng tưởng đến nữ nhân trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, bởi vì hắn căn bản cũng không để Địch Diên Diên trở thành một thành viên của viện chọn thân này. Tà Vương mời ngồi, đúng rồi, Tà Vương đối với chuyện chọn phi, không biết có ý kiến gì không, để Tuyệt Nhi hắn chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngồi ở giữa phát hiện địch ý của hai người, thế nhưng, hắn nhưng không có vì thế miệt mài theo đuổi, dù sao hai người căn bản không có quá nhiều liên hệ, nên hắn cũng chỉ xem như bản thân nhìn nhầm. Vương phi của bổn vương, cũng không thể nữ nhi của bách tính phổ thông. Tả Vương lo lắng nói, đó là đương nhiên không thể là nữ nhi của bách tính phổ thông, bởi vì đó là thiên kim thừa tướng, nếu xác định liền trực tiếp chọn một phạm vi là được rồi, tự nhiên, không thể nói thẳng ra, hắn người muốn chọn là Diên Diên, dù sao Diên Diên một thiên kim khuê các lại có thể nào đột nhiên bị chỉ hôn vi Tả Vương phi, nếu là như vậy nhất định đối với danh tiếng của Diên Diên có ảnh hưởng, rất khả năng bị nói là xuất đầu lộ diện trực tiếp câu dẫn Tả Vương hắn. Đó là tự nhiên, hoàng thượng khẽ mỉm cười gật đầu, lúc này hắn cùng đợi câu tiếp theo của Tà Vương, nói như thế nào vương phi của Tà Vương, hoàng hậu tương lai Mỹ quốc cũng chỉ có thể là công chúa hoàng gia, như vậy, hắn là được trực tiếp gả, không nghĩ tới, chờ được một câu nói khác. Nên, bổn vương muốn mở một tuyển phi yến, để các thiên kim vương hầu, văn thần tiểu thư tụ tập cùng một chỗ, bổn vương hào hào lý giải, sau đó sẽ chọn, dù sao bổn vương chọn phi, đối với Mỹ quốc mà nói cũng là một đại sự, nói vậy hoàng thượng cũng không thể qua loa cho xong việc chứ. Tà Vô Phong không phải là không biết nghĩ cách của phụ tử Phượng Thị, muốn mang công chúa Hoa Si tự ngạo phối cho hắn. Làm sao có thể, vương phi hắn chọn, từ lâu điều động nội bộ. Vốn có, hắn thật đúng là không muốn rườm rà như vậy, chỉ là, hắn có ý nghĩ của hắn cần Diên Diên từng bước một rơi vào trong bẫy dập hắn thẳng đến đêm hôm đó, nữ nhân hắn yêu mến thế nào cự tuyệt Phượng Linh Tuyệt nên lần này hắn cũng sẽ không cho nàng một cơ hội này. Vậy, là tự nhiên, Tuyệt Nhi, ngươi liền theo ý tứ của Tà Vương đi làm, cần long trọng kỳ sự, làm tốt. Không nghĩ tới Tà Vương còn phải đại phí chu trương như vậy, nguyên tưởng rằng hắn là coi trọng Sương Nhi, nhưng bây giờ như thế vừa ra là có ý gì? Là muốn thử Sương Nhi thật sự có năng lực làm vương phi của hắn, hoàng hậu tương lai của Mỹ quốc hay không? Nếu là như vậy, Sương Nhi phải thật tốt chuẩn bị một chút. Vâng, Phượng Linh Tuyệt lĩnh mệnh, muốn nói tiếp liền bị cắt đứt. Như vậy thỉnh hoàng thượng hạ lệnh, lần này tuyển phi yến, chỉ cần là nữ nhi vừa độ tuổi vị hôn đều tới tham gia, miễn cho có người không được mời, danh sách cuối cùng, còn thỉnh Tuyệt Vương trước giao cho bổn vương xem qua. Phượng Linh Tuyệt này đánh cái chú ý gì, hắn biết rất rõ. Muốn cho Diên Diên không tham gia sao? Làm sao có thể, hắn làm nhiều như vậy cũng là vì đường đường chính chính ở trước mặt mọi người thông báo muốn thú Diên Diên, có thể nào cho phép người khác phá hư? Ân, lúc này Phượng Linh Tuyệt biểu hiện ra tự nhiên phải thật tốt đáp ứng, đáy lòng cũng đang tính toán, phải như thế nào đem Diên Diên thoát khỏi danh sách. Người thứ nhất nghĩ tới liền mẫu hậu, không sai, hiện tại liền chỉ có mẫu hậu có thể giúp được hắn. Diên Diên xem mẫu hậu là thân di nương mà đối đãi, nên, di nương này di nương, nàng thế nào cũng sẽ nghe. Phượng Linh Tuyệt cũng không khỏi buồn bực nguyên lai mình còn có tình địch cường đại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải ngày đó đến tướng phủ gặp phải, hắn còn không biết bên người Diên Diên có một nam nhân ưu tú như thế tồn tại, tiểu nữ nhân này là lúc nào gặp phải Tà Vô Phong, mà lại là tại sao phải đem Tà Vô Phong mê đảo, nàng đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt bản thân. Đáng ghét, hắn khẩn cấp phải biết, hắn lúc này hận không thể lập tức chạy đến bên người của Địch Diên Diên, hỏi nàng nhất thanh nhị sở. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ, còn không có gia nhập cất giấu của thân môn, phải nhanh khoái gia nhập vào cất giấu trong Nga, cuối tuần sắp xong, đại gia trôi qua hài lòng sao? Ha ha, Văn Văn hôm nay đột phá 10 vạn chữ đại quan ia. Dĩ nhiên, này Văn Văn ngẫu dự tính là khiêu chiến triệu, sở dĩ đại gia cần tiếp tục ủng hộ Nga. tạ ơn lạp, cách chương.